Cuộc sống thần hào, chương 74, bay về Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Suzy không có lịch quay. Cả hai lười biếng ngủ đến gần 10 giờ sáng mới dậy. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 20 triệu đô la Mỹ. Lại là tiền A, Ken thở dài. Lúc đầu nhận được hệ thống một ngày đánh dấu 20 triệu đô la Mỹ là một con số khổng lồ với Ken. Nhưng dần ra việc đánh dấu ra tiền là thứ Ken không muốn nhất. Hôm nay mình làm gì đây em? Suzy vẫn nằm trên giường muốn ngủ tiếp. Ken phải tốn rất nhiều công sức mới kêu dậy được. Em cũng không biết nữa. Ngoài trời nắng quá nên em cũng chả muốn đi đâu. Suzy ngáy ngủ trả lời. Ken đã quyết định ngày mai sẽ trở về Mỹ. Việc đàm phán với SoftBank để mua lại Supercell đang tiến triển rất tốt. Ken cần phải về để gặp mặt bên SoftBank. Thời tiết hôm nay ở Seoul rất nóng. Hồi nãy Ken và Suzy chỉ đi xuống dưới chung cư để mua đồ nấu ăn trưa thôi mà đã nhễ nhại mồ hôi nên cả hai quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Không ra ngoài nữa. Xích lên một chút nữa anh. Qua trái. Suzy đứng phía dưới không ngừng làm chỉ huy. Bức tranh hôm trước Ken mua ở triển lãm đã được gửi đến. Ken đang phụ giúp Suzy treo nó lên. Hay là em mua thêm vài thứ gì về trang trí đi chứ nhà to mà ít đồ quá nhìn nó cứ trống trải làm sao ấy. Ken sau khi bước xuống thì nhìn xung quanh căn nhà một lần. Vẫn thấy căn nhà này quá ít vật dụng. Ken và Suzy chỉ mới chuyển vào đây ở. Mặc dù lúc mua căn nhà được trang bị nội thất đầy đủ nhưng vẫn hơi ít. Ken nghĩ mình cần bổ sung nhiều thứ nữa. Đây là thẻ ngân hàng anh làm cho em. Bình thường em cứ lấy thẻ này ra sử dụng. Ken móc trong ví ra một chiếc thẻ tín dụng American Express Centurion được làm từ Titan đưa cho Suzy. Chiếc thẻ này không phải ai cũng sở hữu. Chỉ với những người có chi tiêu trên 10 triệu đô la Mỹ một năm mới có tư cách sở hữu chiếc thẻ này. Chiếc thẻ không bị đặt hạn mức chi tiêu cũng như việc nhận chuyển tiền. Chiếc thẻ cũng mang lại rất nhiều đặc quyền cho người sở hữu nó. Ken cố tình làm hai cái. Một cái cho mình và một cái cho Suzy. Thôi, em cũng có tiền mà. Em không lấy đâu. Suzy đáp, anh với em mà còn khách sao nữa. Tiền của anh trước sau gì chả phải tiền của em. Vả lại em có tiền có nhiều bằng anh không? Anh sắp ngạt thở trong núi tiền rồi. Em phải giúp anh xài bớt đi. Ken ghẹo Suzy. Được rồi, vậy em đành phải làm người tốt giúp anh xài tiền thôi. Suzy cũng vui vẻ đáp lại. Đúng như Ken nói, giữa cả hai còn cần khách sáo nữa sao? Cái gì? 50 triệu đô la Mỹ? Sao mà nhiều vậy anh? Suzy lúc đầu tưởng Ken chỉ đưa cho mình một tấm thẻ dùng để chi tiêu mua sắm bình thường nhưng đến lúc kiểm tra số dư trên điện thoại thì lại thấy con. Số 50 triệu đô la Mỹ. Suzy chưa bao giờ nắm trong tay nhiều tiền đến như vậy. Phải kiểm tra đến 2 lần Suzy mới chắc đó là 50 triệu đô la Mỹ. Vụ anh kiếm hơn 6 tỷ đô la Mỹ từ Solana thì em cũng biết mà. Bây giờ tài sản của anh đã tăng hơn trước đó rất nhiều. 50 triệu này em cứ giữ xài đi. Hết anh lại chuyển thêm. Khi em tiếp xúc tới một tầng lớp khác sẽ nhận ra tiền trong tay mình không bao giờ là đủ. Đụng cái gì cũng vài triệu USD. Coi như bây giờ em tập luyện xài tiền trước cho quen, mai mốt làm vợ tỷ phú đỡ bỡ ngỡ ha ha. Ken vui vẻ trả lời Suzy. Ken có thể đưa cho Suzy nhiều tiền hơn rất nhiều nhưng sợ rằng Suzy sẽ sốc chết mất. Thôi thì cứ từ từ cho Suzy quen dần đã. Không trách được Suzy lại phản ứng lớn như vậy. Mặc dù nghệ sĩ cũng kiếm rất nhiều tiền nhưng họ còn phải ăn chia với phía công ty. Đầu tư vào sản phẩm cá nhân của mình. Có rất nhiều nghệ sĩ sau khi giải nghệ cũng chưa chắc kiếm được số tiền 50 triệu USD. Điển hình là Suzy. Mặc dù rất nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng sau vài năm cố gắng thì cũng chỉ dư được ngôi biệt thự xây cho bố mẹ cùng với một ít tiền tiết kiệm. Xem ra làm gì cũng cần phải luyện tập. Em cũng phải cố gắng làm quen với việc làm vợ tỷ phú mới được. Ken đã nói vậy rồi thì Suzy cũng không nói gì thêm nữa. Nếu trên thế giới này có người biết rõ tài sản của Ken trị giá bao nhiêu thì người đó chắc chắn là Suzy. Số tiền 50 triệu đô la Mỹ đối với Ken đúng thật chả ăn thua gì. Chẳng qua lần đầu tiếp xúc với số tiền đó nên Suzy phản ứng hơi lớn một chút thôi. Tối nay anh định rủ anh Di đi với Top qua nhà nhậu một bữa coi như chia tay. Em rủ thêm bạn bè của em qua đi. Sáng mai Ken bay về Mỹ rồi. Nếu như cứ im im bay về thì cũng không hay. Vả lại Ken thấy mình cũng khá hợp với Di đi và Top. Để em rủ thử. Không biết tối nay tụi nó có lịch bận gì không nữa. Ken định tối nay sẽ ăn nhậu tại nhà chứ không ra quán. Đa số người nổi tiếng đều vậy. Vừa thoải mái vừa tránh được mấy kẻ phóng viên đeo bám. Mặc dù việc ăn nhậu cùng nhau cũng không phải điều gì bị cấm cản trong giới nghệ sĩ, nhưng không ai muốn đời sống riêng tư của mình lúc nào cũng có người theo dõi cả. Ken thì chả biết gì về nấu ăn nên chỉ có thể phụ giúp Suzy vài thứ đơn giản. Chuẩn bị nguyên vật liệu. Còn lại bữa tiệc hôm nay sẽ do Suzy phụ trách. Ken cực kỳ thích món thịt nướng ở Hàn Quốc. Chắc chắn hôm nay sẽ có món này rồi. Tầm 7 giờ tối thì mọi người cùng kéo nhau tới. GD và Top là hai người tới sớm nhất. Dù sao thì cả hai đều ở chung một tòa nhà với Suzy. GD hôm nay đặc biệt còn dẫn theo bạn gái của mình tới nhà Ken chơi. Ken cũng không xa lạ gì với cô gái này. Chính là Im Yoon. À hát, thường được biết đến với nghệ danh Yuna. Là một ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ngang ngửa Suzy. Chuyện tình của GD và Yuna được giấu rất kỹ. Giới báo chí chả có một chút thông tin gì về việc hẹn hò của hai người. GD cũng chỉ công khai với một vài người bạn. Hôm nay có cả Ken. Một lát sau thì có thêm IU và một người bạn thời cấp 3 của Suzy đến nữa. IU sau khi biểu diễn tại quê của Suzy thì hôm nay trở lại Seoul để làm việc. Thế là Suzy gọi qua luôn. Ken, GD và Top thì khỏi phải nói rồi. Cả ba đều là ba tên bợm rượu chính hiệu. Đã vậy tửu lượng lại còn rất tốt. Chỉ một lát sau cả ba đã uống 7-8 chai bia. Dù sao ngày mai Ken trở về Mỹ rồi. Hôm nay tất cả mọi người quyết định phải uống một trận cho ra trò. Cùng lắm thì tất cả ngủ lại nhà Suzy. Căn penthouse này dư sức cho mọi người cùng ở lại. Khi IU và Yuna biết căn nhà này là do Ken mua cho Suzy thì rất ngưỡng mộ Suzy. Chuyện tình cảm hai người rất tốt. Ken lại còn chiều chuộng Suzy như vậy. Quan trọng nhất là hai người đã công khai chuyện tình cảm của mình. Mặc dù thời gian đầu gặp khá nhiều ý kiến tiêu cực nhưng theo thời gian dần dà người hâm mộ lại ủng hộ họ. Dù sao thì Ken và Suzy quả thật rất đẹp đôi. Việc công khai hẹn hò là ước mơ của cả IU và Yuna. Sau khi đến 11 giờ thì ba người con gái cùng nhau vào nhà nói chuyện với nhau. Yuna nhìn GD hiện tại vẫn đang uống bia cùng Top và Ken thì biết đêm này mình phải ngủ lại ở đây rồi. IU cũng quyết định ở lại cho vui. Dù sao cũng hiếm khi ba chị em có cơ hội gặp mặt. Top, GD và Ken uống bia đến tận 3 giờ sáng. Đến khi cả ba không thể uống thêm nữa thì mới lăn ra ngủ. 8 giờ sáng hôm sau, dưới sự đưa tiễn của mọi người và ánh mắt không nỡ của Suzy, Ken vội vàng lên máy bay. Hôm qua uống nhiều bia quá làm Ken suýt nữa thì ngủ quên. Nếu không có Job nhắc thì hiện tại chắc Ken vẫn còn say giấc ở chung cư. Mặc dù Ken đi máy bay cá nhân nhưng đã xin đường bay rồi thì vẫn phải bay thôi, nếu không lần sau xin lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vừa lên tới máy bay thì Ken lăn ra ngủ. Đêm qua uống nhiều bia như vậy mà chỉ ngủ được 5 tiếng. Tới hiện tại Ken vẫn thấy mình hơi say say. Phải ngủ một giấc thật sâu mới được. Vậy là sau 6 ngày ở Hàn Quốc, Ken lại phải quay về Mỹ. Đợt này đón chờ Ken sẽ là những ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Chuyến đi này Ken cũng có rất nhiều lợi ích. Vừa có thể thăm Suzy thỏa mãn sự nhớ nhung của cả hai. Vừa có thêm mối quan hệ với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đặc biệt nhất là thành công biến công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc trở thành công ty con của công ty SDE. Điều này sẽ giúp SDE có rất nhiều nghệ sĩ tài năng ở châu Á không ngừng đầu quân vào công ty. Cũng giúp sức ảnh hưởng của SDE tại châu Á tăng lên rất nhiều. SDE mặc dù chưa chính thức hoạt động nhưng đã có rất nhiều bước tiến nổi bật. Ken tin chắc tới khi công ty SDE được công bố thì tất cả mọi người đều phải lau mắt mà nhìn. Cách chương.